Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 49, vậy là thấy gì rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng giờ, cổng hội chợ truyện tranh bắt đầu mở, như xả lũ máy kiểm vé kêu tít tít. Liên tục, từng bóng người qua kiểm tra an ninh, vội vã túm túi chạy vào. Vô số trái tim trẻ tuổi lao vào trong, tìm bạn đồng hành, tụ thành nhóm 32, người thì chụp ảnh check-in, người cố tái hiện câu thoại kinh điển hay cảnh phim của nhân vật. Họ dùng khả năng và tình yêu của mình, đưa giấc mộng hư ảo vào thực tại. Đạm Mạch chưa từng tham gia hoạt động thứ nguyên, đây là lần đầu đúng nghĩa. Nhưng anh thấy khá thú vị, khu vực rộng lớn, các con đường, quầy hàng, điểm check-in đa dạng. Đạm Mạch không quen lắm với những nhân vật IP đủ phong cách, nên đeo khẩu trang, vừa dạo vừa ngó. Đi được nửa vòng, Đạm Mạch thầm nhủ thời gian chắc cũng ổn. Theo bản đồ trong cuốn sổ tay nhân viên phát, anh tìm đến con đường couple. Mạch Lộ, nơi Vương Thiến Hạc làm khách mời hôm nay, nhưng trong đám đông, anh không thấy cảnh Lộ. Trên đường đi, anh lại bị một nam sinh mắt to chặn lại. Thầy, anh cốt vai, em, à... Nam sinh nói nhỏ, đến mức Đạm Mạch không nghe rõ tên nhân vật. Nhưng khi anh nhìn sang, mắt cậu ta sáng rực. Rồi giây sau, nam sinh không biết lấy từ đâu ra một cây roi nhỏ, hai tay nâng trong lòng bàn tay, cúi người đưa tới trước mặt Đạm Mạch, đầu cúi thấp nhưng giọng vang dội. Thầy, xin hãy đánh em. Mọi người xung quanh nghe tiếng, nhìn sang, rồi bình thản thu ánh mắt. Từ đó, Đạm Mạch đoán, trong bối cảnh thứ nguyên, chuyện này có lẽ rất bình thường. Đạm Mạch nhìn nam sinh, hù hù đúng, chính là, chưa kịp nói, nam sinh lại kích động cắn tay áo. Chính là ánh mắt khinh bỉ này, thầy, cầu xin anh đánh em. Đạm Mạch thấy buồn cười, anh không giận, vì tính cách nam sinh này hơi giống Hứa Tinh Tinh. Nếu Hứa Tinh Tinh gặp câu dơ vai mình thích, chắc cũng nói mấy lời tương tự. Hiếm khi kiên nhẫn, Đạm Mạch giải thích rằng mình không phải câu dơ, chỉ đi cùng bạn dạo chơi. Ánh mắt nam sinh lập tức ảm đạm, cậu cất roi nhỏ, lễ phép cúi chào Đạm Mạch. Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Nam sinh cúi đầu, bóng lưng rời đi có chút ủ rũ. Đạm Mạch đột nhiên nói, vậy cậu có muốn chụp ảnh chung không? Nam sinh không tin nổi quay lại. Đạm Mạch nói, nếu cậu muốn, bất ngờ thay, không biết do nam sinh mở đầu hay sao, đột nhiên càng nhiều người xếp hàng muốn chụp ảnh với Đạm Mạch. Có lẽ mái tóc vàng nhạt của anh dễ bị nhầm với nhiều nhân vật thứ nguyên, bởi ngay cả nam sinh kia cũng lầm anh là bias của mình. Cũng có thể mọi người thấy người đẹp thì muốn chụp chung. May mà Đạm Mạch đeo khẩu trang, không cần tạo nhiều biểu cảm. Tóm lại, khi vụ hiểu lầm thú vị này kết thúc, Đạm Mạch nhận ra, dù từ chối yêu cầu kinh doanh của Vương Thiến Hạc, anh vẫn bận rộn không kém, đặc biệt khi thấy tin nhắn của Vương Thiến Hạc. Vương Thiến Hạc, Mạch bảo bối, tôi sắp xong rồi, cậu dạo xong chưa? Vương Thiến Hạc, cậu về hậu trường đợi tôi nhé, tôi còn chụp ảnh với mấy em gái, Đạm Mạch xem giờ, đoán cũng gần xong, tối anh còn việc khác ở trường. Nhưng không khéo, hôm nay anh ở hội chợ, đặc biệt là khu couple Mạch Lộ, rất lâu, mà vẫn không thấy cảnh Lộ. Đạm Mạch nhớ, Lộ Lộ Liệp Manh nói chắc chắn sẽ đến hội chợ, lẽ nào có việc gì trì hoãn? Hoặc một khả năng khác, thật ra, Lộ Lộ Liệp Manh không phải cảnh Lộ. Về hậu trường, Vương Thiến Hạc và Đỗ Tang chưa về, chắc như tin nhắn, đang chụp ảnh giao lưu với fan. Không thích giao tiếp, Đạm Mạch hôm nay, bị ép kinh doanh, lâu, cũng thật mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sofa hậu trường mềm mại, ngồi xuống lõm một mảng, tựa lưng thoải mái, Đạm Mạch phát hiện từ lúc đến. Cộng thêm sáng dậy sớm. Trên đường đến đã hơi buồn ngủ. Không ngờ, anh mơ màng ngủ quên trên sofa. Tỉnh lại, Đạm Mạch mơ một giấc. Trong mơ, Cảnh Hạo chất vấn anh sao bỏ cậu đi hội chợ. Còn hỏi có phải như Vương Thiến Hạc nói, đi tìm mấy nam người mẫu cao to đẹp trai. Cảnh Hạo trong mơ đầy tính công kích và chiếm hữu, như đêm say rượu, nhưng đáng tiếc, chỉ là mơ. Mình ngủ bao lâu, Đạm Mạch mở mắt nhập nhèm, thấy xung quanh vắng người. Ngoài cửa sổ, trời hơi tối, chắc đã chiều tà. Đạm Mạch vô thức muốn lấy điện thoại xem giờ, nhưng giữa chừng, nghe tiếng bước chân và trò chuyện từ xa đến gần. Ngáp ngáp, anh chưa phân biệt được chủ nhân giọng nói. Mãi đến khi người đến gần, Đạm Mạch mới ngẩng đầu. Anh thấy cảnh Lộ, cảnh Lộ cũng bất ngờ thấy Đạm Mạch ở đây, mắt mở to. Vừa nãy nhìn từ xa thấy quen, không ngờ là anh thật. Như Đạm Mạch đoán, Cảnh Lộ hôm nay không đến, do giảng viên đột xuất gọi có việc. Nhưng giải quyết xong việc trường, cô vẫn vội vàng đến hội trường, dù cổng ngừng kiểm vé, cô nhờ bạn khách mời đưa vào. Không ngờ gặp Đạm Mạch, Đạm Mạch còn mệt, không muốn đứng, nên nhích sang bên. Cảnh Lộ thoải mái ngồi xuống cạnh anh, cô nhìn quanh, chỉ có anh ngạ, ánh mắt Cảnh Lộ cuối cùng rơi lại trên Đạm Mạch. Anh em không đến sao? Hử, Đạm Mạch nhướng mày, sao anh em lại đến? Cũng đúng, anh ấy không hứng thú mấy thứ này. Cảnh Lộ gật đầu, tỏ ra hợp lý. Cô nhìn quanh, thấy chỉ có Đạm Mạch. Anh cũng là khách mời à? Đạm Mạch không xác nhận, cũng không phủ nhận. Anh giả vờ không biết Cảnh Lộ sẽ đến, hỏi ngược. Còn em, bạn em là khách mời, đây, vé cô ấy đưa. Cảnh Lộ lấy vé tặng từ túi, phiếu phụ còn chưa xé. Cô, ái chà, một tiếng, biết thế đưa anh em rồi. Anh em muốn đến, Đạm Mạch hỏi, giọng anh, đôi âm không giấu vết khẽ lên. Cảnh Lộ gật đầu, đúng, sáng nay anh ấy nhắn hỏi em còn vé không, ai ngờ sau đó em bị giảng viên gọi đi. Đạm Mạch chỉ suy nghĩ chút, đã đoán được chuyện gì. Cảnh Lộ, cái, sàng, lớn này, ba câu hai lời đã bán đứng anh trai. Đạm Mạch thấy buồn cười, thì nghe tiếng gọi kéo dài. Anh lập tức cảm thấy không ổn, muốn ngắt lời, nhưng muộn. Mạch bảo bối, Vương Thiến Hạc chạy tới, vẻ hoảng hồn, vừa vỗ ngực vừa kể với Đạm Mạch. Anh không biết đâu, MC đó hố tôi, nói chỉ chụp ảnh giao lưu, thế mà hỏi tôi có làm được búp bê đất sét không? May mà Đỗ Tang đánh trống làng bảo hôm nay không mang đất sét. Phù, lần sau anh làm sẵn hai con cho tôi nhé. Dĩ nhiên, anh chịu ra sân khấu với tôi thì tốt hơn, tôi đâu sợ người ta biết. Mạch Lộ dưới lốt là hai người. Vẻ mặt gì thế? Tôi nói sai gì à? Vương Thiến Hạc muộn màng nhận ra cạnh Đạm Mạch còn một người. Cô khoanh tay, sờ cằm. Cô bé này là ai? Sao thấy quen? Hình như lần trước đi ăn gặp. Cằm Cảnh Lộ đã rớt xuống đất. Cô cứng ngắc quay đầu, mắt trừng to, không tin nổi nhìn Đạm Mạch. Anh, Đạm Mạch đưa tay xoa thái dương. Thôi được, hai cái. Sàng, lớn đụng nhau. Vài phút sau, biết, Mạch Lộ dưới lốt là Vương Thiến Hạc, đồng thời một nửa là Đạm Mạch, Cảnh Lộ ngửa mặt tê liệt trên sofa. Cô đắm mình trong niềm vui, vì việc đột xuất lỡ mất buổi giao lưu của Mạch Lộ, không ngờ gặp chính chủ và quen biết, cùng nỗi xấu hổ, trước giờ mình làm gì, dám trước mặt chính chủ đu couple anh ấy với anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà muốn dùng ngón chân đào ra một tòa lâu đài ma pháp. Nhưng Cảnh Lộ lén nhìn Đạm Mạch, cô cân nhắc, Mạch Lộ chỉ là bạn mảng, nên trong tin nhắn riêng không nói rõ. Đạm Mạch chắc không biết cô từng lén đu couple nhỉ. Cảnh Lộ bày tỏ muốn chụp ảnh kỷ niệm với đại đại yêu thích, Vương Thiến Hạc đương nhiên đồng ý, thêm Đỗ Tang cốt xong quay lại, khiến Cảnh Lộ hét lên phấn khích. Ba người chụp một loạt, Vương Thiến Hạc và Đỗ Tang đi thay đồ tẩy trang, Cảnh Lộ thỏa mãn ôm điện thoại, ngồi lại cạnh Đạm Mạch. Cảnh Lộ xoắn xuýt tại chỗ. Hù hù, em là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Hạnh phúc xong, Cảnh Lộ đột nhiên mở điện thoại. Đúng rồi, chúng ta thêm WeChat nhé. Đạm Mạch quét mã, Cảnh Lộ nhanh chóng đồng ý kết bạn. Anh sửa ghi chú WeChat của Cảnh Lộ, đột nhiên nghe cô nói. Đúng rồi, anh em mang về nhà hai con búp bê, là anh làm à? Đạm Mạch gật đầu. Đệt, em xếp hàng lâu thế mới có hai con, anh ấy lại có trước em. Cảnh Lộ bất bình. Biết Đạm Mạch là tay làm búp bê thần thánh dưới lốt. Mạch Lộ, cô ngưỡng mộ gần như thành thực chất. Cảnh Lộ luyên thuyên với Đạm Mạch. Hồi đó anh em mang về, em nhìn cái là nói búp bê anh làm. Nhưng không biết dưới lốt là hai người. Weibo đăng nhật ký của chị Thiến Hạc, còn tưởng em nhầm. Đúng, em ghi chú anh là gì đây? Cảnh Lộ đột nhiên lẩm bẩm. Cô định chọc tức Cảnh Hảo, ghi chú Đạm Mạch là anh Đạm Mạch hay gì đó thân mật. Không ngờ Đạm Mạch nghe xong khẽ cười. Không ghi chị dâu à? Cảnh Lộ choáng váng. Cô lắp bắp, nói không thành câu. Gì mà chị dâu, ha ha. Đạm Mạch cười, ánh mắt em đu couple lộ quá. Hơn nữa, Đạm Mạch tựa sofa, chân dài giao nhau khẽ đung đưa. Em từng nhắn riêng, nói anh em cười với điện thoại, len lút nặng, cuối tuần hai ngày không về nhà. Những lúc đó, đều ở cùng anh. Đạm Mạch vừa nhớ vừa nói, mỗi chữ từ đôi môi nhạt đẹp đẽ thốt ra, khiến Cảnh Lộ điên cuồng choáng váng. Bị người ta lặp lại phát ngôn mạng trước mặt thật quá xấu hổ. Cảnh Lộ dùng ngón chân đào ra một tòa lâu đài ma pháp, đồng thời, từ lời Đạm Mạch, nghe ra chút ý khác. Cô do dự nhìn Đạm Mạch, cẩn thận hỏi, vậy em hỏi nhé, anh với anh em rốt cuộc, là quan hệ gì, bạn bè? Đạm Mạch trả lời, tạm thời, câu trả lời ngắn, nhưng chứa nhiều thông tin. Cảnh Lộ nhất thời không biết nói gì, ngược lại Đạm Mạch nhìn cô. Vậy, em chịu giúp anh không? Cô bé vừa nãy đâu rồi? Vương Thiến Hạc đi ra, thấy trên sofa chỉ còn Đạm Mạch. Đạm Mạch đang xem tin nhắn Cảnh Lộ vừa gửi trong khung chat, nghe vậy ngẩng đầu. Cô ấy về trước rồi. Ước chừng, Cảnh Lộ cần thời gian điều chỉnh tâm lý sau cú sốc sự thật. Nếu là người khác hỏi, Cảnh Lộ chắc chắn từ chối. Dù ngày nào cô cũng bảo Cảnh Hạo dẫn anh rể về, nhưng nếu thật để cô giúp người khác bẻ cong Cảnh Hạo, cô không đồng ý, nhưng người này lại là Đạm Mạch. Từ lần đầu gặp ở nhà hàng, thấy thái độ Cảnh Hạo với Đạm Mạch, cô đã biết anh trai đối với anh ấy khác biệt. Những chuyện sau đó, từ việc Cảnh Hạo không về nhà qua đêm, mang búp bê đất sét, trẻ con, về, thậm chí cất kỹ trên kệ sách, đều chứng minh suy đoán của Cảnh Lộ. Cô cũng rõ, đầu óc anh trai mình chậm chạp cỡ nào. Chắc từ lâu, anh ấy đã cong mà không tự biết. Đạm Mạch xin Cảnh Lộ tất cả video về couple Mạch Lộ cô từng gửi Cảnh Hạo. Cảnh Lộ không biết Đạm Mạch định làm gì, nhưng anh nói có kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về trường vẫn ngồi xe Vương Thiến Hạc, nhưng trước đó, Vương Thiến Hạc đưa Đỗ Tang về nhà cô ấy. Trước khi đi, Vương Thiến Hạc thấy keo mi chưa tẩy sạch, lại vào nhà vệ sinh. Tôi cũng đi một lát, Đạm Mạch nói, vừa nãy ngủ trên sofa, mơ xong đổ chút mồ hôi, tiện rửa ráy. Đỗ Tang gật đầu, nói chờ hai người ngoài này. Thời gian muộn, dòng người dần thưa. Đỗ Tang hay cốt, lại nổi tiếng, thường rời đi muộn, đã quen. Nhưng đang dựa tường chơi điện thoại, cô nghe tiếng sột soạt sau lưng. Quay đầu, thấy một nam sinh đeo kính đen mũm mĩm, cười hì hì. Cô là Đỗ Tang đúng không? Tôi thích cô lắm, kết bạn được không? Đỗ Tang bị nhìn không thoải mái, vẫy tay đáp đây không phải giờ giao lưu. Nhưng nam sinh mũm mĩm vẫn cười nham nhở tiến tới, tự giới thiệu. Tôi là Trần Bích Thắng, Đỗ Tang là nghệ danh đúng không? Nói tên thật cho tôi nhé. Đỗ Tang ghê tởm lùi hai bước, Trần Bích Thắng vẫn thèm thuồng, rõ ý định bám dai. Khi Đỗ Tang định nhìn quanh tìm người cầu cứu, một bàn tay trắng thon chặn trước mặt. Ngón tay mảnh khảnh nắm cổ tay mũm mĩm của Trần Bích Thắng, dùng sức không tương xứng, bẻ tay hắn ra sau lưng. Á, đau đau đau, thả ra, thả ra. Trần Bích Thắng giãy không được, thấy bị khống chế, lập tức đổi sang vẻ cầu xin. Anh em, tôi sai rồi. Anh thả tôi không dám nữa. Á, Trần Bích Thắng bị người sau đẩy, loạng choạng suýt ngã. Hắn xoa cổ tay đau, hít hà không ngừng. Đỗ Tang nhìn người chắn trước mình, đầy cảm kích. Cô còn để ý, mắt Đạm Mạch híp lại, như rất không vui. Trần Bích Thắng đột nhiên gào lên. Đỗ Tang ngẩng đầu, bóng người mũm mĩm lao tới. Lão tử liều với mày. Á á mắt tao. Đạm Mạch vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, tay cầm gói vôi rỗng. Từ vụ thám tử tư lần trước, Đạm Mạch ra ngoài luôn mang theo gói vôi phòng thân. Chiêu cũ, nhưng hữu dụng. Cùng lúc, Vương Thiến Hạc chậm chạp từ nhà vệ sinh ra, biết chuyện, xông lên đánh Trần Bích Thắng đang cuộn tròn dưới đất một trận. Còn trốn, đồ bê, NTH. Đạm Mạch tiến lên, kéo Vương Thiến Hạc. Vương Thiến Hạc hùng hổ quay lại. Mạch bảo bối làm gì? Đừng cản, chị đây thiến hắn. Đạm Mạch nói, đánh hắn vô nghĩa, báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát, Vương Thiến Hạc cũng muốn, nhưng chuyện này nhiều lắm chỉ bị giáo huấn. Không bằng đánh cho hà giận. Không chỉ giáo huấn, Đạm Mạch cúi mắt, chỉ mảnh vải lộ ra từ túi Trần Bích Thắng, cùng thứ gói trong đó. Nửa tiếng sau, cảnh sát nhận điện báo đến tìm hiểu, còng luôn Trần Bích Thắng mặt mũi bầm dập đi. Trước khi đi, bác sĩ đội cảnh sát xử lý mắt cho hắn, cuối cùng thấy rõ, Trần Bích Thắng hung hăng trừng lại. Ánh mắt hắn như bắt được gì, đột nhiên mở to. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đã giãy giụa bị cảnh sát áp giải. Ngoài Đỗ Tang, còn vài câu dơ khác bị Trần Bích Thắng trộm đồ cũng đến hiện trường. Trang sức và vật phẩm quý được chủ nhân lấy lại, nhưng quần áo bị trộm, không ai muốn giữ. Vương Thiến Hạc tức đến nghiến răng, thằng khốn này, hóa ra là tội phạm quen. Chuyện hôm nay ít nhất khiến hắn ngồi nửa tháng. Đạm Mạch nói, nhìn Đỗ Tang, cô muốn kiện hắn không? Đỗ Tang ngẩn ra, khéo thay, bọn tôi quen một luật sư rất có kinh nghiệm. Đạm Mạch nói, luật sư Tần hả? Vương Thiến Hạc hiểu ý Đạm Mạch, gật đầu với Đỗ Tang, bạn tôi, rất đáng tin. Quấy rầy bằng lời có thể khó xử vì thiếu chứng cứ, nhưng Trần Bích Thắng ngoài ý đồ xấu, còn trộm đồ. Đây là kẽ hở để luật sư can thiệp. Đỗ Tang nghĩ vài giây, gật mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chỉ kiện, mà cùng các nạn nhân tối nay, đưa gã BNTH ra tòa. Vì sự cố này, Vương Thiến Hạc đổi ý, quyết định đưa Đạm Mạch về trước, tối ở lại nhà Đỗ Tang cho cô bạn an tâm. Đạm Mạch để Vương Thiến Hạc thả mình ở cổng trường. Anh đi dọc con đường trong trường, đeo một bên tai nghe, vừa đi vừa xem video cảnh lộ gửi chiều nay, bảo là cảnh Hạo lén xem đi xem lại nhiều lần. Có xác nhận của cảnh lộ, Đạm Mạch càng chắc chắn suy đoán trước đó. Cảnh Hạo hay nhìn đồng hồ là để xem nhịp tim dao động, bắt nguồn từ video về khoảnh khắc rung động của couple Mạch Lộ mà cảnh lộ đăng trên Weibo. Đạm Mạch đang đi, đột nhiên nghe phía trước có người gọi. Anh ngẩng đầu, trong đám đông, đầu tiên thấy cảnh Hạo nổi bật về chiều cao và ngoại hình. Rồi mới là Giang Cao gọi anh. Ơ, Đạm Mạch, anh cũng đi ăn à? Giang Cao vừa nói vừa đẩy cảnh Hạo lên trước. Nam sinh cao lớn, lúc này hiếm hoi ngượng ngùng, như trong lòng giấu chuyện. Đạm Mạch thấy mới lạ, nhưng hình như ai cũng có một người bạn. Sang, lớn, Giang Cao nhanh chóng giải đáp thắc mắc. Thằng này sáng nay đánh bóng như điên không ngừng, không biết bị ca, CSTH. CSG, cảnh Hạo nghe xong quay sang, ra sức liếc mắt, nhưng người kia không hay biết. Giang Cao vừa cười ha ha vừa kể với Đạm Mạch, kết quả anh biết sau đó sao không? Ha ha, Giang Cao né tay cảnh Hạo túm vai, tiếp tục buôn chuyện. Thằng này đánh bóng xong ngồi xem điện thoại, đột nhiên chảy máu mũi. Dọa chết cả đám bọn tôi, ha ha, ồ. Đạm Mạch cười, liếc sang bên, hầu kết cảnh Hạo dưới ánh đèn đường hiện bóng, theo ánh mắt cậu hạ xuống, lăn mạnh một cái. Giờ không sao chứ, anh nhìn cảnh Hạo, quan tâm một câu, rồi hỏi tiếp. Vậy là thấy gì rồi? Đạm Mạch bước đến trước cảnh Hạo, giọng chậm rãi, mang ý cười, xen chút trêu chọc. Sao, kích động đến mức chảy máu mũi luôn, cách chương.